Mình trải qua tầng 7 ảo cảnh. Gặp cái gì? Tầng 7 hoàn cảnh. Một tầng so một tầng chân thực. Mình ở bên trong trải qua trên 1 triệu năm. Hết thảy đều là giả. Liền giống như một cái thiếu niên. Không ngừng trưởng thành. Biết tất cả huynh đệ. Cùng với chí yêu. Lại còn đứa nhỏ. Cuối cùng quay đầu lại đều là giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/chéo-nam-nối-tong-nat-nối-nam-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.